Huyền Trần Đạo Đồ, tác giả, Nhất Giới Tàn Hai, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 279, Nghề Thường Tiên Vũ. Từ khi có Lưu Ngọc giúp đỡ về sau, thì Trường Minh mỗi ngày hội họa linh phù tốc độ liền tăng lên trên diện rộng. Quả nhiên như hắn sở liệu, mỗi ngày so ban đầu có thể nhiều chế tạo ra 4, 5 tấm linh phù, thì Trường Minh cũng tuân thủ hứa hẹn mỗi ngày đều tiết kiệm 1-2 phần phù tài, cung cấp Lưu Ngọc luyện tập chế phù kỹ xảo. Thì Trường Minh hành vi nghiêm chỉnh mà nói thuộc về vi phạm tông quy. Nhưng thì Trường Minh tại Thiên Phù lâu nhậm chức gần 20 năm. Lão làng, qua 2 năm liền nghỉ hưu về nhà. Lại thêm Lưu Ngọc như thế một mối liên hệ. Thiên Phù lâu chấp sự Hoàng Kiên cũng liền mở một con mắt. Bế một cái quyền làm như không nhìn thấy. Thì Trường Minh tuổi gần 100 tuổi. Tư chất là thủy, mộc song linh căn. 40 năm trước liền đạt đến luyện khí đại viên mãn. Trước sau dùng qua 2 hạt trúc cơ đan. Bế quan xây dựng đạo cơ tử phủ 2 lần. Tất cả cuối cùng đều là thất bại. Nản lòng thoái chí sau bắt đầu chuyên tâm chế phù. Nhiều lần trằn trọc liền đến Bắc Loan Thành. Trở thành Thiên Phù lâu chuyên chức phù sư. Thì Trường Minh sinh ra ở một hạng trung gia tộc tu chân. Nhưng chỉ là chi thứ. Nhi nữ đều là phàm tục. Có một cái cháu gái ruột tên là Thi Vân Phi, tam hệ tạp linh căn. Thì Trường Minh hoa đại lượng linh thạch tìm quan hệ mới khiến cho nàng tiến vào Hoàng Thánh Tông, trở thành một tên phổ thông tông môn đệ tử. Thì Trường Minh hàng năm chế phù chỗ kiếm linh thạch, cơ hồ đều gửi cho Thi Vân Phi, phụ trợ nàng tinh tiến tu vi. Thi Vân Phi dù tư chất bình thường, nhưng có đại lượng linh thạch duy trì, bây giờ đã có được luyện khí 9 tầng tu vi. Rất nhanh liền có thể tiến giai luyện khí 10 tầng. Thì Trường Minh thân thể năm gần đây ngày càng sa sút. Tự biết đại nạn cứ thế. Cũng liền thừa 4-5 năm thọ nguyên. Mỗi ngày vẽ phù cần thiết tinh lực. Hồn khí đều có chút theo không kịp. Thì Trường Minh sở dĩ không để ý mặt mũi. Lợi dụng sơ hở làm việc. Chính là vì tại gần đất xa trời trước đó. Có thể cho Thi Vân Phi lưu thêm tiếp theo điểm linh thạch. Bất chi bất giác năm mới đã đến. Sáng sớm các gia chủ phụ liền rời giường. Quét tới tất cả các góc một đêm tiết động. Đại nhân tiểu hài tất cả bận rộn lên. Dịch câu đối Tết. Treo thiếp xuân. Trong nháy mắt Bắc Loan Thành liền bỏ đi thật dày tuyết trang. Đổi lại vui mừng hồng trang. Phố lớn ngõ nhỏ tràn đầy nồng đậm vui mừng. Khua chiêng gõ trống. Răng đèn kết hoa. Đùa nghịch sư tử. Múa rồng đèn. Đi cà kheo các loại, người đông nghìn nghịt, phi thường náo nhiệt. Hoàng Thánh Tông môn hạ cửa hàng, như chân khí các, Hoàng Thánh Dược Lâu, Thiên Phù các loại, đều chỉ buôn bán nửa ngày, liền sớm đóng lại đại môn. Tông môn đệ tử tất cả chạy đến trên đường cái đi du ngoạn, xem kịch, nhìn náo nhiệt. Giờ Dậu, mấy trăm tên tông môn đệ tử tề tụ Hoàng Dịch Đại Viện Thiện Đường. Rộng lớn đại sảnh trang trí vui mừng rào rạt, cái bàn chỉnh tề bày ra thành hồi hình, một vòng phủ lấy một vòng, chính giữa dựng lên một tòa tráng lệ vũ đài. Tiệc tối theo Bách Hương lâu đầu bếp tự mình tay cầm muôi, bếp sau bận bịu thành một đoàn, trận trận mùi thơm phiêu tán mà ra. Trong đại sảnh rộn ràng nhốn nháo, tiếng cười cười nói nói không ngừng, mọi người tùy ý ngồi xuống. Ngày thường quen biết hảo hữu top 5 top 3, tìm chương bàn dài ngồi xuống, bàn trên bày biện các loại hoa quả, đồ Tết, Lưu Ngọc cùng Tiêu Quân, thì Trường Minh cùng mấy vị phù sư cũng xếp hàng ngồi. Tán gẫu chờ đợi cơm tất niên mở ra, Thượng Quan Minh thân mang một kiện vui mừng tường vân trường bào đi đến vũ đài. Vẻ mặt tươi cười nói ra, cuối năm vừa đến, hồng khí đi về đông, di nguyện chúng ta. Khang này, an này, phúc này, diệt này, Thượng Quan Minh thoải mái lời chúc, dẫn tới cả sảnh đường lớn tiếng khen hay. Thượng Quan Minh đưa tay ra hiệu mọi người yên lặng, tiếp lấy nói ra, các vị sư điệt chịu tông môn chi mệnh, đến đây bực này vùng đất nghèo nàn nhậm chức. Năm mới sắp tới, tông môn đặc biệt cấp cho hạ lễ một phần, để bày tỏ an ủi. Thượng Quan Minh, lần nữa gây nên nóng nảy tiếng vỗ tay. Chỉ thấy Hạ Hầu Hạ, Hoàng Kiên mấy vị tông môn trúc cơ quản sự, từ trước đến sau cho mỗi vị tông môn đệ tử, cấp cho một cái thêu lên chữ phúc tinh mỹ cẩm nang. Sư huynh, bên trong đặt vào vật gì? Lưu Ngọc tò mò hướng một bên Tiêu Quân hỏi. Tiêu Quân vui tươi hớn hở nói ra. Linh phiếu a, còn có thể có cái gì? Nguyên lai hàng năm 30 cơm tất niên bên trên, tông môn đều sẽ cho Bắc Loan thành mỗi một vị đệ tử cấp cho phúc bao. Bên trong đặt vào 8 tấm lục sắc linh phiếu cùng một phong thượng quan minh tự tay nâng bút viết. Lời chúc, đã coi như là một loại truyền thống. Thượng quan minh lần nữa cao giọng hô. Hiện tại theo linh tiết sư muội cho các vị mang đến một đoạn nghe thường tiên vũ. Các vị sư điệt cần phải giãn mắt to. Linh tiết sư muội có thể khó được có này nhã hứng. Chỉ thấy linh tiết đạo nhân thân mang ngân. Văn thiền sa vọng tiên váy. Lăng vân búi tóc bên trên cắm một cây bích ngọc toàn châm phượng. Nương theo lấy vô số kiều diễm cánh hoa từ trời rơi xuống. Y quyết bồng bềnh, giống như lăng ba tiên tử. Kinh diễm tứ phương, tuổi trẻ tông môn đệ tử tất cả nín thở trừng mắt. Nhìn không chuyển mắt, lúc này thanh thúy như nước tiếng đàn vang lên. Linh tuyết vũ bộ uyển truyền, váy áo tung bay, thân nhẹ giống như yến, mềm như mây sơ. Hai tay mềm mại không xương, hóa thân vân trung tiên tử, tiếng đàn theo vũ bộ chậm rãi tiến lên, bước chân đạp trên tiếng đàn tiếng lòng, lưu quang bay múa, bộ bộ sinh liên, cả người giống như cách xương mù chi hoa, mông lung phiêu miểu, như róc rách nước chảy, như lá sen tiêm viên lộ, một khúc coi như thôi, mọi người như uống rượu ngon, say mê trong đó thật lâu mới hồi phục tinh thần lại. Đại sảnh bên trong lập tức tiếng vỗ tay như sấm, kinh tán không ngừng bên tai. Yến hội lập tức chính thức bắt đầu. Từng đội người hầu bưng lấy tinh mỹ món ngon, chậm rãi ra trận. Vũ đài trên tông môn nữ đệ tử lần lượt lên đài, mở rộng động lòng người dáng múa. Dù làm không được linh tiết đạo nhân như thế tiên khí 10 phần, nhưng cũng nhẹ nhàng ôn nhu, khiến mắt người trước sáng lên. Lúc này Bắc Loan thành thiên gia vạn hộ tất cả đoàn tụ một đường. Cùng hưởng thiên luân, đại hộ nhân gia vang lên trận trận chiêng trống hí khúc. Như sấm sét pháo âm thanh, vang vọng đất trời, đầy trời tiết bay bị vô số khói lửa làm nổi bật ngũ quang thập sắc. Đang lúc yến hội khí thế ngất trời, mọi người đầy chén cạn ly thời điểm. Thượng quan minh sải bước lên đài nói ra, cũ này tiễn đi, mới này nghênh đón. Tại cái này nhất nguyên phục thủy, vạn tượng đổi mới thời điểm, xin mời mấy vị tông môn tinh anh lên đài nhận ban thưởng. Bọn hắn hoặc là tận tụy, hoặc là vì tông môn làm vẻ vang, tăng cường tông môn uy vọng. Vị thứ nhất là Bách Hương Lâu Vương Thành Lâm, vương sư phó chủ nghệ tinh xảo, dẫn tới rất nhiều thực khách mộ danh mà đến, làm Bách Hương Lâu quanh năm chỗ ngồi không bao giờ trống. Theo tông môn ban thưởng linh thạch 5.000, điểm cống hiến 1.000 điểm. Hôm nay yến hội mỹ thực cũng tất cả theo vương sư phó tay cầm muôi. Vị thứ hai là chân khí các Quách Kinh Phi. Quách sư điệt nhậm chức chân khí các tiêu thụ nhân viên cửa hàng. Đãi khách thành tín hữu lễ. Công trạng to lớn, tông môn ban thưởng linh thạch 1.000, điểm cống hiến 200 điểm. Vị thứ ba đến Hoàng Thánh Dược Lâu Phương Chính An. Phương chấp sự trưởng quản dược lâu khố phòng gần 20 năm. Khố phòng chưa thiếu một hạt linh dược. Tận tụy chức trách, nhẫn nại chịu khó. Tông môn đặc biệt thêm khen thưởng. Linh thạch 1 vạn, điểm cống hiến 1.000 điểm. Vị cuối cùng thiên phù lâu Lưu Ngọc. Lưu Ngọc mới đến Bắc Loan không lâu. Liền tại trung thu ngự linh đại tái bên trong lấy được thành tích. Chấn hưng tông môn thanh danh. Sau đó lại bắt được tông môn nghịch đồ. Thanh trừ dư nghiệt, hai công hợp nhất, tông môn đặc biệt thêm khen thưởng. Lưu Ngọc hồi tông sau có thể nhập chân bảo các chọn lựa một bộ công pháp. Khác ban thưởng linh thạch 3.000, điểm cống hiến 300 điểm. Thượng quan minh lời nói phát ra, bốn phía liền vang lên nhiều tiếng hô kinh ngạc. Chúng đệ tử nhao nhao không ngừng hâm mộ. Lưu Ngọc đạt được ban thưởng cũng quá mê người. Linh thạch, điểm cống hiến phong phú liền không nói. Chân bảo các thế nhưng là tất cả tông môn đệ tử hồn khiên mộng nhiễu chi địa. Nói đến chân bảo các, liền muốn nói đến tàng kinh các. bên trong tàng giữ mấy trăm vạn sách các loại thư quyền, các loại công pháp, tâm đắc, đồ giám vân, vân, bao quát ngàn vạn. Tông môn tàng kinh các tổng cộng có 6 tầng. Trước 4 tầng đối ngoại mở ra, chỉ cần điểm cống hiến sung túc, liền có thể tự do đọc qua, mượn, sao chép, mà tàng kinh các tầng thứ 5 là tông môn trọng địa. Cho dù có đại lượng điểm cống hiến, cũng không thể đi vào. Tàng kinh các tầng thứ 5 thu thập ghi chép công pháp, tâm đắc, pháp thuật v.v. là ngàn dặm chọn một tinh phẩm. Chỉ có đối với tông môn làm ra trọng đại cống hiến, lập xuống công lao người, mới có thể thu hoạch được cơ hội tiến vào. Cũng chính là tông môn đệ tử trong miệng chân bảo các. Hết chương.